Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 685, C685, giết hết bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng động chói tai vang lên. Ánh sáng chói lóa lóe lên. Vô cùng chói mắt, mà kiếm ý chết chóc này tựa hồ có thể ảnh hưởng đến tâm trí của người khác. Chỉ trong nháy mắt, Trần Mộc vừa va chạm với nó lập tức có thể cảm nhận được tức khí xông vào đầu. Hướng thẳng về phía thiên linh cái và linh đài. Giết, giết, giết tất cả bọn chúng. Lúc đó, đôi mắt đen của Trần Mộc lập tức hiện lên vô số tia máu đỏ rực. Thoạt nhìn giống như hóa thành một con hung thú. Cực kỳ đáng sợ. Trần Mộc, nhìn thấy cảnh tượng này. Phương Thanh Điệp hét lên. Dưới sự bao trùm của linh lực đó, hình thành một đạo sóng âm chấn động. Như thể muốn dùng đạo sóng âm này để đánh thức Trần Mộc. Chỉ là loại sóng âm này không có tác dụng gì với kiếm ý chết chóc đó. Không lâu sau, hơi thở của Trần Mộc trở nên nặng nề hơn. Linh lực lan tỏa khắp cơ thể thậm chí còn chuyển sang màu đỏ sậm. Như thể bị truyền huyết ma. Muốn ảnh hưởng đến tâm trí của ta. Cút cho ta. Trong lòng Trần Mộc hét lớn. Hắn tu luyện tâm cảnh nhiều năm. Đến bây giờ đã kiểm soát tuyệt đối linh đài của mình. Chỉ một kiếm ý chết chóc cũng muốn xâm chiếm không chút kiềm chế. Trần Mộc kiên trì ý định ban đầu. Hơi động tâm, dựa vào ý chí tuyệt đối để áp chế sát ý trong đầu. Hoàng vô thần, nhiều năm như vậy rồi mà ngươi vẫn không thay đổi. Vẫn là một mình tới đây. Hôm nay chỉ dựa vào một mình ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản được chúng ta. Cửu khiếu thi ma tộc các ngươi cũng không có gì thay đổi. Dã tâm của cửu khiếu thi đế vẫn chưa chết. Muốn khôi phục, nhưng vô dụng. Bây giờ đã không còn là thời đại của các ngươi mấy trăm nghìn năm trước nữa rồi. Ngay khi kiếm ý giết chóc này sắp thoát ra khỏi linh đài của Trần Mộc. Trong đầu Trần Mộc vang lên một vài giọng nói cổ xưa lì lại. Trần Mộc sửng sốt, đây là mảnh ký ức còn sót lại của năm đó sao? Hoang vô thần, đây là chỉ đại hoang kiếm tôn sao? Trong lúc Trần Mộc đang suy nghĩ, những thanh âm cổ xưa đó lại vang lên. Nhiều thánh hiền thượng cổ như vậy, đều không ngăn cản được cửu khiếu thi đế của chúng ta. Chỉ dựa vào đám người còn chưa đạt đến thánh hiền như các ngươi cũng muốn ngăn cản đại nghiệp của tộc chúng ta. Đúng là buồn cười. Việc mà thánh hiền thượng cổ không làm được không có nghĩa là chúng ta không làm được. Sẽ có một ngày, chỉ cần nhân tộc chúng ta cùng nhau hợp lực, nhất định có thể san bằng tổ địa của cửu khiếu thi ma tộc. Hừ. Cho dù có ngày đó, người cũng không thể nhìn thấy được nữa. Giết ti, giết hết bọn chúng. Những lời cuối cùng chứa đựng sát ý biến mất trong đầu Trần Mộc. Còn kiếm ý giết chóc đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi cơ thể Trần Mộc sững sờ tại chỗ. Cửu khiếu thi đế là vua của cửu khiếu cấm khu. Một trong 10 khu vực cấm sinh mệnh trong thần vực. Tuy nhiên, đại lục thiên vũ chẳng qua chỉ là một bình diện thấp hơn. Nơi đây làm sao lại có cửu khiếu thi ma chứ? Trần Mộc, khi mà Trần Mộc đang sửng sốt, phía trên đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Trần Mộc mới không nghĩ nữa. Lực hút trong tay đột nhiên dâng trào. Trực tiếp lấy 3 viên bất diệt kim đan. Sau đó nhảy ra khỏi động. Vừa rồi sao ngươi lại ngây ra như vậy? Phương Thanh Điệp hơi nhướng mày. Có chút kinh ngạc nhìn Trần Mộc hỏi. Biểu hiện của Trần Mộc khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì nàng vừa nhìn thấy sát ý trong mắt Trần Mộc đã rút đi. Nhưng hắn vẫn đứng bất động tại chỗ. Không có gì, Trần Mộc bình tĩnh nói. Không giải thích nhiều, hắn lấy ra 3 viên bất diệt kim đan. Nói, 3 viên bất diệt kim đan. Mỗi người 1 viên, chia trước đi, cách chương.